Vợ yêu siêu sao, chồng trước, mời tránh ra. Chương 42, gặp được thần tài chân chính rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Thi Băng Băng sáng lên. Yêu thích không rời. Thử hết thứ này đến thứ khác. Nhưng khi nhìn đến giá tiền, có chút không dám ra tay. Đại gia thị mị hất tay. Chồng chị nói rồi, thích cái gì thì cứ mua. Thi Băng Băng nghe thấy vậy, trong lòng càng chua xót. Bây giờ Thi Mị dám nói chắc chắn. Khí thế như vậy, nhất định là được ngài thời cho phép. Ngài thời này đối với Thi Mị thật tốt. Sao lại không có người đàn ông nào đối xử tốt với cô ta như vậy chứ? Thi Băng Băng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lập tức, không chút do dự, bỏ sản phẩm dùng thử xuống. Hào phóng nói, lấy một hộp này cho tôi. Thi Băng Băng nói, khiến cho nhân viên đứng quầy mặt mày hớn hở. Tiếp tục chào hàng. Bây giờ, nếu cô mua đủ 2 vạn, sẽ được tặng một sản phẩm đặt theo yêu cầu. Cô có thể xem thêm những sản phẩm khác. Đều rất tốt đấy. Khuôn mặt Thi Mị bày vẻ kiêu ngạo. Đứng ở bên cạnh, không tham dự. Nhân viên quầy rốt cuộc đã nhìn ra. Người tiêu tiền chủ yếu chính là cô gái này. Có thể làm bạn với người có tiền như thế. Cô gái này chi tiêu khẳng định cũng không ít. Có lẽ chỉ là ít xuất hiện thôi. Nhân viên quầy nghĩ đến đó. Trong lòng có chút hối hận vừa rồi bản thân có mắt không tròng. Trên mặt càng tỏ vẻ nhiệt tình. Nói, cái này, cái này, cái này đều rất thích hợp với làn da của cô. Làn da của cô vừa trắng vừa mềm. Đều không cần bảo dưỡng nhiều. Cơ bản cũng rất đẹp rồi. Thì Băng Băng được nịnh nọt. Mở cờ trong bụng, trên mặt lại ra vẻ ghét bỏ. Chọn chọn lựa lựa, nhìn thoáng qua Thi Mị ở bên cạnh. Hiếm khi giả bộ làm người giàu có. Hất mặt lên, gần như là dùng lỗ mũi để nhìn người. Chỉ nói, cái này, cái này, cái này, tôi đều lấy. Nhân viên quầy mừng rỡ như điên. Bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Cũng bắt đầu nịnh nọt cả Thi Mị ở bên cạnh. Cô gái này thì ra đã kết hôn rồi. Nhìn qua giống như mới chỉ là vị thành niên thôi. Tuổi còn rất trẻ, thật xinh đẹp mà. Cũng không phải vị thành niên, chỉ là đầu óc có vấn đề mà thôi. Thì Băng Băng nhìn có chút hả hê. Trẻ tuổi xinh đẹp thì sao chứ? Không phải đầu óc cũng không dùng được sao? Bây giờ cũng chỉ bị cô ta coi như dê béo mà làm thịt. Thì Mị cười hì hì. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Nhân viên quầy nghe được giọng nói ngọt ngào của cô khen ngợi. Nhịn không được hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Thì Mị giơ ngón tay của mình lên đếm. Giọng nói non nớt khí thế nói. 5 tuổi, nhân viên quầy tưởng cô đang nói đùa. Cười híp mắt, bắt đầu tính tiền. Cuối cùng tổng lại, nói, tổng cộng có 8 sản phẩm, giá hơn 6.700.000. Tôi giảm giá cho cô. Tổng cộng là 6.500.000. Nói xong, lấy ra một phần quà tặng từ trong tủ. Đây là sản phẩm dùng thử. Tặng cho cô. Sau này cô dẫn thêm nhiều bạn bè đến đây nhé. Thì Băng Băng nghe thấy khoản tiền lớn như vậy. Trong lòng cũng kinh hãi. Gia cảnh nhà họ kém hơn nhà Thi Mị rất nhiều. Chi tiêu một tháng chỉ có 2.000. 3.000. Lần này lại bỏ ra 6 vạn, 7 vạn, trái tim của Thi Băng Băng cũng nhịn không được mà đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà, đối mặt với vẻ nhiệt tình của nhân viên quầy, Thi Băng Băng giả bộ ra vẻ lơ đễnh, ưỡn ngực, nói, Thi Mị, lấy thẻ đen ra đây đi. Nhân viên quầy nghe xong, càng cảm thấy hôm nay mình gặp được thần tài rồi. Thẻ đen, có nghĩa là gì? Số tiền gửi trong ngân hàng ít nhất cũng phải 500 vạn đó. Cô vợ nhỏ có thể tiện tay lấy ra thẻ đen. Người chồng phía sau nhất định là một thần tài. Nghĩ đến đó, nhân viên quầy càng tươi cười sáng lạn hơn. Thì Mị càng kiêu ngạo hơn. Lập tức lục lọi túi sách nhỏ của mình. Lấy ra một chiếc thẻ đen từ bên trong túi sách. Nụ cười của nhân viên quầy phút chốc cứng lại. Heo. Heo nhỏ bách kỳ, nụ cười trên khuôn mặt Thi Băng Băng lập tức biến mất. Sắc mặt thay đổi, Nói, không phải chị có thẻ đen cao cấp sao? Thì Mị lật ra mặt sau. Phía sau có mấy chữ to sáng loáng. Heo nhỏ Becky, thẻ đen cao cấp cách chương.